Tiểu Bạch Thần Y, chương 5, cởi quần áo trước Mỹ Nam. Góc truyện audio.com. Trong thị trấn vùng lân cận, Tô Bạch Bạch vui sướng nhìn thấy đám người qua lại, có đủ loại vật nhỏ kỳ quái. Nàng đứng ở trước một cửa hàng son, hương thơm ngào ngạt, ngây ngất thứ này nàng rất thích nha. Thích thứ gì đó tự nhiên sẽ không buông tay. Nàng cao hứng cầm lên một hộp son, quay người bước đi, chủ quán vốn không thích bẩn. Cho nên khi người ăn mày đến gần, cũng có nam tử lạnh lùng ngăn chặn nên hắn không ngăn. Chính là, cái tên ăn mày kia như thế nào có thể cầm đồ vật bước đi? Ê, người không có tiền trả đâu. Tô Bạch Bạch không để ý tới nhưng nàng lại xác thực quả thật nghe được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ê không phải tên của nàng, cho nên nhất định không phải gọi nàng huống hồ tiền là cái gì. Nhu tỷ tỷ chưa từng nói qua cho nàng nghe, Thanh Trúc bất mãn chừng mắt nhìn Bạch Bạch rồi liếc mắt một cái. Cái tên ăn mày kia, vì cái gì mà trang chủ lại để ý tới, thật sự là không hiểu. Tô Bạch Bạch giơ hộp son trên tay. Từ đồ, cái này là gì, thơm quá à, có ăn được không? Từ đồ mặc nhìn thấy vật dụng của nữ nhân, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen tuyền của Bạch Bạch, quyết định cho Thanh Trúc giải quyết vấn đề. Thanh Trúc, ngươi tới giải thích. Thanh Trúc không cam lòng, không muốn mở hộp son ra dùng để bôi mặt, đồng thời ngắm khuôn mặt bẩn của Tô Bạch Bạch. Đồ vật này ngươi không dùng được. Tô Bạch Bạch không hiểu cái gì cũng gật đầu, chát son lên mặt con lợn, phấn đắp lên mặt con lợn thành màu đỏ rực. Lau thôi, thật khó coi. Tô Bạch Bạch nghiêm trang kết luận. Thanh Trúc khóe miệng lầm bầm, đại tỷ ạ, đó là bôi lên mặt người ta. Như thế nào ngươi lại bôi lên mặt lợn? Đương nhiên là xấu, huống hồ bôi phải đều đều. Tô Bạch Bạch liền ôm con lợn cùng Tư Đồ, Thanh Trúc đi vào quán trọ. Trong phòng, Tư Đồ mặc chỉ vào thùng nước nóng đang bốc hơi. Tô Bạch Bạch nhớ rõ tự mình tắm sạch. Thế nhưng, ngay lúc hắn đang nói, Tô Bạch Bạch đã bắt đầu cởi quần áo. Mà hắn nói xong, trên người nàng chỉ còn lại một cái yếm. Dừng, Tư Đồ mặc vội che mắt. Tô Bạch Bạch, ngươi không biết nam nữ có khác biệt sao? Tô Bạch Bạch dừng động tác tay. Nam nữ khác biệt cái gì? Không phải người nói tôi phải tắm sạch sẽ sao? Tất nhiên là phải cởi quần áo. Tô Bạch Bạch, về sau, trước mặt nam nhân không được tùy tiện cởi quần áo. Tư Đồ mặc gào thét, đạp cửa xông ra ngoài. Đáng chết, vừa rồi hắn nhìn thấy cái yếm của Bạch Bạch, cơ thể lại phản ứng. Nữ nhân ngu ngốc này. Quả thực cái gì cũng không biết. Cách chương.